Độc sủng xấu phu, chương 137 đến 138, ra cửa đưa heo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn bát tiên thượng cũng chỉ có Tưởng Chấn ở ăn uống thỏa thích. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý hai người đã ngốc, bọn họ thường thường mà hướng bên ngoài xem, bị mấy chục vạn lượng cái này con số làm cho tâm thần không yên, nào còn có tâm tư ăn cơm. Đến nỗi Triệu Kim Ca. Triệu Minh Châu sắp một tuổi, đã bắt đầu ăn một ít đồ vật, hắn đang ở cấp Triệu Minh Châu uy ăn. Hơn nữa, hắn cũng bị dọa tới rồi. Tưởng Chấn phía trước liền nói với hắn quá, nói là chính mình lộng tới rất nhiều tiền, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy. Triệu Kim Ca có loại không chân thật cảm giác, gắp bụng cá thượng một miếng thịt lại không hướng Triệu Minh Châu trong miệng uy. Triệu Minh Châu há to miệng muốn đi ngậm kia khối liền ở nàng phía trước cách đó không xa thịt, lại cố tình bởi vì thân thể bị Triệu Kim Ca ôm, cổ lại quá ngắn như thế nào đều ngậm không đến, tức khắc ủy khuất. Hoa, Triệu Minh Châu này một tiếng, đem Triệu Kim Ca cùng Triệu Lưu Thị vợ chồng tất cả đều bừng tỉnh, Triệu Kim Ca vội vàng đem thịt cá đút cho nàng, sau đó liền phát hiện trên bàn thịt kho tàu cùng thịt gà, đều đã bị Tưởng Chấn xử lý một nửa. Ngươi đừng ăn quá nhiều, nếu là tiêu chảy làm sao bây giờ? Triệu Kim Ca lo lắng mà nói. Liền tính tiêu chảy cũng ta cũng cam nguyện, Tưởng Chấn cười cười, nhưng thật ra không hề ăn thịt. Này cổ đại được tam cao liền dược đều không có, ở thức ăn phương diện, hắn vẫn là chú ý điểm tương đối hảo. Tưởng Chấn ăn xong lúc sau, không ăn nhiều ít đồ vật, Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý, liền đều buông xuống chiếc đũa. Bọn họ cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đi tới bên ngoài, sau đó liền nhìn đến Tưởng Chấn những cái đó thủ hạ đem một đám cái dương trở thành cái bàn đang ở ăn cơm, hảo chút cái dương mặt trên, đều bị đồ ăn canh làm cho dầu mỡ. Này, phương diện này trang nhưng đều là bạc a, như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý hai người bất an mà xoa xoa tay, tổng cảm thấy cả người không thích hợp. Tưởng Chấn ăn thật sự mau, hắn những cái đó thủ hạ liền ăn đến càng nhanh. Tưởng Chấn làm tửu lầu đưa tới thức ăn, đều đủ trăm tới cá nhân ăn, nhưng cuối cùng bị 50 cá nhân cấp ăn xong rồi. Triệu gia trong vườn chất đống rất nhiều cái dương thượng ly bàn hỗn độn, còn có rất nhiều người vuốt chính mình tròn vo bụng trực tiếp ngồi ở cái dương thượng. Hồ gia hiệu đổi tiền người lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy lộn xộn một màn. Vị nào là Tưởng lão gia? Bà ở nơi nào? Hồ gia hiệu đổi tiền trưởng quầy cao giọng hỏi một câu. Hắn chủ nhân làm hắn mang theo mấy chục cá nhân tới nơi này dọn bạc. Cái này nho nhỏ trong nhà thật sự có yêu cầu hắn tự mình tới, còn mang đến nhiều người như vậy dọn bạc. Đóng cửa lại, Tưởng Chấn nói, ở chính mình thủ hạ đóng cửa lúc sau, hắn liền chỉ trong viện cái dương nói. Bạc liền ở bên trong, chúng ta cùng nhau ước lượng một chút. Cái gọi là hiệu đổi tiền, chính là tiền trang, tương đương với đời sau ngân hàng, đương nhiên, hiệu đổi tiền nghiệp vụ xa không có ngân hàng nhiều như vậy, vẫn là địa phương tính chất cấp ra ngân phiếu chỉ có thể ở nhất định phạm vi lưu thông. Lần này rốt cuộc lộng trở về nhiều ít bạc, Tưởng Chấn chính mình đều là không rõ lắm, rốt cuộc phía trước ở Hồng Giang Diêm Tràng bên kia, hắn liền ước lượng xưng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không có trực tiếp đem bạc nâng đến hiệu đổi tiền đi. Hắn tổng muốn nói trước chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bạc, đúng không? Tưởng Minh cùng Hà Hạ Sinh hai người bay nhanh mà thu thập rớt một cái dương thượng chén đũa, sau đó liền xốc lên cái kia cái dương, đối với Hồ gia hiệu đổi tiền trưởng quầy nói. Tới, chúng ta cùng nhau xưng. Cái dương mở ra lúc sau, liền lộ ra tới điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề bạc gạch, này đó bạc gạch tỷ lệ đều thực hảo, dưới ánh mặt trời sáng rọi rạng rỡ. Kia trưởng quầy nhìn xem bên cạnh một đống mâm, nhìn nhìn lại cái dương này, có loại không biết nên nói cái gì mới tốt cảm giác. Từ từ, này trưởng quầy đột nhiên phát hiện, viện này, có rất nhiều cái dương. Nên sẽ không, này đó trong dương trang, đều là bạc đi. Cái này trưởng quầy, đột nhiên có điểm hôn mê, hắn hẳn là lại nhiều mang điểm người. Ở đại tề, bạc giá trị trừ bỏ xem nó phân lượng, còn muốn nhìn nó tỷ lệ. Tỷ lệ càng tốt bạc giá trị càng cao, tỷ lệ không tốt bạc giá trị liền sẽ rất thấp, thậm chí có chút thương gia là không thua tỷ lệ không tốt bạc. Này trưởng quầy trước xem chính là tỷ lệ, xem qua lúc sau, liền nhịn không được cảm thán nói. Này đó bạc tỷ lệ đều cực hảo. Ân, Tưởng Chấn gật gật đầu, Hồng Giang Diêm Tràng được bạc lúc sau, phòng chừng một lần nữa nung khô quá tỷ lệ đương nhiên sẽ không kém. Tưởng Chấn phi thường bình tĩnh, kia trưởng quầy nhìn Tưởng Chấn liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy người này không đơn giản. Đương nhiên, hiện tại hắn đầu tiên phải làm, vẫn là ước lượng bạc phân lượng. Những cái đó bạc Tưởng Chấn làm chính mình thủ hạ trước ước lượng quá, ghi nhớ trọng lượng, sau đó lại làm kia trưởng quầy mang đến nhân xưng lượng, xác nhận không có lầm lúc sau, liền ở sổ sách thượng ghi nhớ. Bọn họ tay chân đều rất nhanh, nhưng bà quá nhiều, tổng muốn dùng nhiều chút công phu. Tưởng Chấn nhìn trong chốc lát, liền không nhìn chằm chằm, ngược lại đi bồi Triệu Minh Châu. Triệu Lưu Thị thấy thế, vỗ vỗ tim đập đến đặc biệt mau ngực cũng không nhìn chằm chằm. Nàng sợ chính mình quá kích động, sẽ chịu không nổi. Trong viện chứa đầy bạc, nàng hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình không bao giờ có thể ở chỗ này đãi đi xuống, liền mở ra sân cửa nách đi ra ngoài, đi tới bên ngoài. Triệu Lưu Thị vừa ra đi, đã bị rất nhiều người vây quanh lên. Triệu Lưu Thị, phía trước trở về, là ngươi con rể. Ngươi con rể thật là đại thương nhân a, không nghĩ tới ngươi nói thế nhưng là nói thật. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, ồn ào đến Triệu Lưu Thị đau đầu. Nàng trong lòng còn nhớ thương trong nhà bạc đều không kiên nhẫn ứng phó những người này. Đó chính là con rể của ta, hắn nhưng lợi hại, này một chuyến đi ra ngoài kiếm lời rất nhiều tiền. Nói xong, nàng nhìn đến mọi người còn tưởng hỏi lại, lập tức liền nói. Ta trước kia nói, không một câu lời nói dối, là các ngươi chính mình không tin. Hiện tại sao, các ngươi đừng díu dít, xảo ta. Triệu Lưu Thị đây là trực tiếp đem người quát lớn, bất quá những người này lại không một cái bất mãn, ngược lại đối với Triệu Lưu Thị cười làm lành một phen. Bọn họ vẫn luôn phụng Triệu Lưu Thị, nói rất nhiều lời hay, nhưng thật ra làm Triệu Lưu Thị tạm thời đã quên mấy chục vạn lượng bạc sự tình, lại nguyện ý cùng bọn họ nói nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta Tưởng Chấn nhưng lợi hại, lần này đi ra ngoài, lại kiếm lời rất nhiều tiền. Trên đời này, thật đúng là không mấy cái giống hắn như vậy có tiền đồ người. Chủ yếu là hắn đối Kim Ca Nhi hảo, đối chúng ta hai vợ chồng già cũng hảo. Triệu Lưu Thị ngửa đầu, đắc ý mà nói, mà nàng trước mặt những người đó sôi nổi tán đồng gật đầu. Triệu Lưu Thị nói, đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Liền tính Tưởng Chấn kiếm lời mấy chục vạn lượng thì thế nào? Không phải là Tưởng Chấn sao? Bọn họ về sau nhật tử làm theo quá. Tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau Triệu Lưu Thị đảo cũng lười đến lại cùng những người này nói chuyện, liền trở về nhà. Trong viện người rất nhiều, Triệu Lưu Thị dứt khoát liền trở về nhà ở, mà nàng mới vừa đi vào, liền nhìn đến Triệu Phú Quý ngồi ở chỗ kia. Cùng bên ngoài người, rất nhiều lời nói là không thể nói, nhưng Triệu Phú Quý không giống nhau. Vừa thấy đến Triệu Phú Quý, Triệu Lưu Thị liền nói. Hải tử cha hắn, ngươi nói Tưởng Chấn như thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền lộng đã trở lại nhiều như vậy bạc. Trước kia Tưởng Chấn đi kinh thành trở về, là mang về tới rất nhiều bạc, nhưng khi đó mặc kệ là Triệu Lưu Thị vẫn là Triệu Phú Quý, đều không rõ ràng lắm cụ thể số lượng. Lần này liền không giống nhau, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi trắng bóng bạc đã chịu đánh sâu vào cũng liền phá lệ đại. Không biết, Triệu Phú Quý nói, Triệu Lưu Thị dùng ngón tay chọc một chút Triệu Phú Quý, lại hỏi. Người nói, hắn nên sẽ không đi làm cái gì không tốt sự tình đi. Không rõ ràng lắm, Triệu Lưu Thị lại chọc một chút. Nhiều như vậy bạc người khác có thể hay không đỏ mắt? Hẳn là sẽ, Tưởng Chấn, ngươi lấy về tới nhiều như vậy bạc này không có việc gì đi. Lo lắng việc này, nhưng không ngừng Triệu Lưu Thị một cái, Triệu Kim Ca đồng dạng bất an. Không có việc gì, ngươi đừng nhìn ta lấy về tới bạc rất nhiều, kỳ thật chỉ là tiểu đầu mà thôi. Tưởng Chấn nói, Hồng Giang Diêm Tràng hình thành ích lợi tập đoàn phi thường đại, bao hàm rất nhiều người, nhưng Hồng Giang Diêm Tràng bản thân chỉ là một cái sản muối địa phương. Nơi này người tuy rằng có thể dựa bán muối kiếm thượng rất nhiều bạc nhưng tuyệt đối không có những cái đó từ Hồng Giang Diêm Tràng cầm muối đi nơi khác bán muối thương kiếm được nhiều. Vị kia Dương Khâm Sai khống chế quân quyền lúc sau, liền sao rất nhiều muối thương gia, trong đó nào đó muối thương gia chính là sao ra mấy trăm vạn lượng bạc. Cùng này đó một so, hắn lộng tới mấy chục vạn lượng liền cũng không tính cái gì, vị kia Khâm Sai khẳng định sẽ không đỏ mắt đến nỗi triều đình cùng Thái Hậu. Bọn họ căn bản liền sẽ không biết chuyện này. Tưởng Chấn trong viện bạc ước lượng 2 ngày mới toàn bộ ước lượng hảo. Lần này tới Triệu gia lấy bạc hiệu đổi tiền là Trịnh Giật thê tử nhà mẹ đẻ, Hồ Gia Khai, bên trong còn có Trịnh gia một phần từ Tưởng Chấn đối bọn họ cũng liền phi thường yên tâm, cuối cùng đem sở hữu bạc đều đổi thành ngân phiếu tổng cộng có 45 vạn lượng. Chính mình đây là một đêm phất nhanh, Tưởng Chấn cầm tiền lúc sau, lập tức liền liên hệ Trịnh Giật sau đó ở Phủ Thành mua cái tòa nhà lớn, đến nỗi Triệu Kim Ca mua tòa nhà này, hắn tính toán đem nó coi như tiêu cục Kim Chấn tiêu sư ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Tưởng Chấn tuy rằng mua tòa nhà, lại không có vội vã chuyển nhà, bởi vì hắn còn muốn ra biển một chuyến cấp Chu Nhị Lâm đám người tặng đồ. Cái kia trên đảo thiếu rất nhiều đồ vật mà chủ yếu thiếu chính là các loại đồ ăn cùng dược liệu. Tưởng Chấn lần này đi xem bọn họ, đó là mướn một con thuyền hải thuyền, sau đó lại trang nửa thuyền lương thực nửa thuyền súc vật. hôm nay, phủ thành bến tàu thượng, rất nhiều người đều đứng ở một con thuyền hải thuyền bên cạnh, sau đó nhìn kia tao hải thuyền khe khẽ nói nhỏ, mà ở bọn họ vòng vây, thường thường truyền đến heo tiếng kêu. Có người nhìn đến bên này động tĩnh cảm thấy tò mò tễ lại đây, sau đó liền nhìn đến một ít tráng hán đang ở hướng trên một con thuyền dọn từng con bị trói chân sống heo. Đây là có chuyện gì? Tuy nói những cái đó muốn ra biển thuyền lớn, ở ra biển trước đều sẽ hướng trên thuyền trang lương thực còn sẽ trang chút vật còn sống, dưỡng về sau đánh tới ăn, nhưng nâng nhiều như vậy heo đến trên thuyền, bọn họ ăn xong sao? Chúng ta cũng kỳ quái, nên sẽ không có người tính toán đem heo bán được rất xa địa phương đi thôi. Chẳng lẽ này heo còn có thể bán thượng giá cao tiền? Heo chỗ nào đều có thể dưỡng, liền tính địa phương khác có thể bán đến quý một chút cũng không quá mắc đi. Cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, có lẽ nhân gia tính toán ở trên biển mỗi ngày giota ết heo ăn. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều phi thường kỳ quái. Bất quá, bọn họ cũng liền hiếm lạ một lát, liền không đi quản chuyện này, mà là liêu nổi lên khác. Này giá muối cuối cùng giáng xuống. Đúng vậy, phía trước một cân muối thế nhưng muốn 100 văn. Thật sự quá quý, ta nhà mẹ đẻ trước kia không tồn hạ muối, đều nửa tháng không ăn muối đâu. Nghe nói lần này giá muối sẽ như vậy cao, là bởi vì những cái đó muối thương hợp nhau hòa tới không bán muối thật là một đám hỗn trướng. May mắn, Dương Khâm Sai đem những cái đó muối thương đều bắt lại. Hòa Hưng phủ bình thường bá tánh, căn bản liền không biết Hồng Giang Diêm Tràng sự tình, giá muối biến hóa, còn tưởng rằng là nào đó thương nhân việc làm. Không ai sẽ cho bọn họ giải thích nguyên nhân, triều đình cũng không muốn cho bọn hắn giải thích nguyên nhân, mà lúc này, trước kia Hồng Giang Diêm Tràng nơi địa phương, lại có một cái tân Diêm Trường đã ở chủ bị chúng. Cái kia Diêm Trường bị định danh vì sông dài Diêm Trường, tương lai sẽ từ Dương Khâm Sai một tay xử lý. Sông dài Diêm Trường một chốc còn kiến không đứng dậy, may mắn Dương Khâm Sai sao muối thương ra thời điểm sao tới rồi rất nhiều muối cuối cùng ức chế giá muối. Này hết thảy tường chấn đều biết, lại không phải hắn có thể nhúng tay, hắn cũng lười đến nhúng tay. Hắn lại muốn ra biển, cấp Chu Nhị Lâm đám người đưa lương thực đi. Bọn họ dọn thật lâu, mới đem những cái đó vật còn sống tất cả đều lộng lên thuyền, cuối cùng là trạng vạng xuất phát. Tường chấn không phải thủy thủ, ở trên thuyền không cần làm cái gì, theo lý buổi tối là có thể ngủ, nhưng trong khoang thuyền hết đợt này đến đợt khác heo gà trống kêu vịt kêu thật sự quá mức vang dội, tường chấn như thế nào đều là ngủ không được. Cũng liền Triệu Minh Châu toàn không thèm để ý, mặc kệ ở cỡ nào ầm ĩ ồn ào trong hoàn cảnh, nàng mệt mỏi đều có thể thực mau đi vào giấc ngủ, còn có thể ngủ rất khá, thậm chí có đôi khi, đái dầm nàng đều không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Triệu Minh Châu ngủ tưởng chấn không chút do dự sờ hướng Triệu Kim Ca Nhi tới, ngồi vào ta trên người tới. Triệu Kim Ca chừng mắt nhìn tưởng chấn liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn mà. Ngồi, đi lên, tưởng chấn có ban đêm giải trí cũng liền hoàn toàn có thể bỏ qua vẫn luôn vang xúc vật tiếng kêu, những người khác liền không giống nhau. Mới từ kinh thành trở về không bao lâu, đã bị Trịnh Giật mượn cho tưởng chấn Hồ Đại Phu nằm ở trên thuyền, buồn bực cực kỳ. Hắn mỗi lần thật vất vả có điểm buồn ngủ trong khoang thuyền heo liền sẽ đột nhiên kêu lên một tiếng. Này rõ ràng chính là không cho hắn ngủ, tưởng chấn liền không thể đem heo giota ết làm thành hàm thịt mang qua đi sao. Thuyền lớn chậm rãi xử nhập tới rồi trong biển, Trịnh Giật ở cái kia trên đảo, là trước tiên kiến một ít phòng ở, dùng để dàn xếp Chu Nhị Lâm đám người, nhưng những cái đó phòng ở căn bản liền không đủ trụ. Chu Nhị Lâm an bài những cái đó lão nhược đi nhà ở từ chính mình lại là mang theo thanh tráng, tại đây mấy ngày lại cái ra tới một ít phòng ở còn đào mấy cái sơn động. Vài ngày sau, bọn họ cuối cùng mỗi người đều có che mưa chắn gió địa phương. Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền bận việc đi lên, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trịnh Giật lưu lại lương thực rất nhiều, Chu Nhị Lâm khiến cho người nấu cơm khô tới ăn, đến nỗi ăn với cơm đồ ăn tự nhiên chính là cá mặn. Cá mặn ở Hà Thành huyện như vậy địa phương, là thực được hoan nghênh, mọi người đều thích thứ này, nhưng Chu Nhị Lâm đám người, lại không một cái thích ăn cá mặn. Mọi người bưng cơm hoặc là ăn ngấu nghiến hoặc là chậm rãi nhấm nháp, nhưng chính là không ai động chiếc đũa kẹp cá mặn. Cơm như vậy hương tốt như vậy ăn, vẫn là không cần dùng cá đem nó tốt đẹp tư vị cấp che giấu. Ăn cơm xong, Chu Nhị Lâm liền mang theo người ở bọn họ cư trú địa phương tuần tra một vòng. Bọn họ mang đến người, hảo những người này bệnh còn có hảo những người này nhìn đã không được tốt, trừ lần đó ra trên đảo này vốn có cư dân, nhìn ra được tới cũng là đối bọn họ tràn ngập địch ý, này đảo có điểm tiểu chúng ta về sau, vẫn là muốn đi địa phương khác tìm đường sống mới được. Chu Nhị Lâm đối với chính mình bên người nhân đạo trên mặt tràn đầy lo lắng. Đúng vậy, người nọ gật gật đầu, lại nói. Tưởng Trấn không phải nói chúng ta có thể gia nhập Tiêu Cục Kim Trấn sao? Về sau chúng ta liền gia nhập hảo. Cũng là, Chu Nhị Lâm nghĩ nghĩ tức khắc phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Bọn họ về sau khẳng định sẽ không ở tại cái này trên đảo. Chính là, Tưởng Trấn rốt cuộc khi nào tới đón bọn họ, còn có, hứa hẹn cho bọn hắn gà vịt heo dê, lại muốn cái gì thời điểm đưa tới. Hắn thật sự đặc biệt muốn ăn thịt heo. Chu Nhị Lâm đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía biển rộng, sau đó, liền nhìn đến một con thuyền từ nơi xa chậm rãi xử tới. Kia thuyền hắn rất quen thuộc, rốt cuộc phía trước ngồi quá, đây là. Tưởng Trấn thuyền tới, hắn heo cũng tới đi. Chương 138, có câu ngạn ngữ kêu, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chảy. Lời này ở hiện đại người xem ra, là có điểm kỳ quái, bởi vì hiện đại người sẽ không như vậy, cơ bản đều là ăn qua thịt heo nhưng chưa thấy qua heo chảy. Bất quá ở thời đại này, rất nhiều người còn chính là gặp qua heo chạy, nhưng không ăn qua thịt heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở Hà Tây Thôn, những cái đó bọn nhỏ mỗi ngày cắt cỏ heo dưỡng heo, mỗi ngày nhìn thấy nhà mình heo, nhưng cuối cùng heo bị gờ yêu ta ếch, bọn họ kỳ thật không kịp ăn mấy khối thịt. Này đó Diêm Hộ liền càng không cần phải nói. Bọn họ có thể bớt thời giờ bắt điểm cá tới ăn, nhưng thịt heo. Hồng Giang Diêm chàng người cũng sẽ không cho bọn hắn ăn thịt heo. Chu Nhị Lâm cũng coi như là đương quá một hồi phản bội đảng, phạm đó là phải bị Chu Chín tộc tội kết quả. Hắn liền thịt heo cũng chưa ăn qua, so sánh với dưới, nhưng thật ra những cái đó sẽ đem cá mặn rong biển bán cho ngoại lai người làng chài nhỏ thôn dân, rất nhiều là đổi quá thịt heo tới ăn, còn có mấy cái đại điểm thôn dưỡng quá heo. Thật lớn hải thuyền ở tiểu đảo phụ cận dừng lại, sau đó, đủ loại đồ vật liền ở Tưởng Trấn chỉ huy hạ hướng trên đảo nâng đi, mà trước hết bị nâng đi xuống, tự nhiên chính là những cái đó vật còn sống. Đầu năm nay heo đều không phì thuần thịt cơ bản chỉ có 100 tới cân, Tưởng Trấn lần này cần có điểm nhiều, cấp giá lại không tồi, có chút nhân gia còn đem chính mình trong nhà 6-70 cân heo đều bán cho hắn, mà bộ dáng này phân lượng heo, vẫn là thực hảo chào. Chu Nhị Lâm đi theo lên thuyền lúc sau, liền một người khiêng một con heo rời thuyền. Kia đáng thương heo bị hắn khiêng ở trên lưng, kêu đến khàn cả giọng, nhìn đáng thương cực kỳ. Tưởng Trấn, này đó Diêm Hộ ở trên đảo, đều là không điều kiện hảo hảo tắm rửa, trên người cũng không so với kia chút heo sạch sẽ, đối những cái đó heo cũng liền một chút đều không chê, nhưng Tưởng Trấn lại là cách khá xa xa mà, hạ quyết tâm không đi chạm vào những cái đó heo. Hắn trên người nếu là có hương vị, hắn Minh Châu liền không cho hắn ôm. Những cái đó heo cùng gà vịt bị Chu Nhị Lâm dẫn người nhốt ở trong phòng, sau đó, hắn lại tìm người gờ yêu ta ếch mấy chỉ, sau đó bắt đầu nấu thịt ăn. Tưởng Trấn vẫn là thực vì những người này suy xét, trừ bỏ súc vật lương thực dược liệu, còn cho bọn hắn mang theo một ít gia vị lại đây, trong đó liền có nước tương, cuối cùng, mọi người dứt khoát liền bắt đầu làm thịt kho tàu. Đương nhiên, bọn họ làm thịt kho tàu làm một chút đều không tinh tế, cũng chỉ là đem một con heo chém thành tiểu khối bỏ vào trong nước nấu, lại gia nhập nước tương mà thôi. Bất quá liền tính như vậy, thịt vị cũng vẫn phải có, còn phi thường hương. Chu Nhị Lâm giá khởi mấy chục khẩu nồi to, tổng cộng gờ yêu ta ếch 20 chỉ heo tới nấu, quả thực hương phiêu vạn dặm. Này hải đảo thượng nguyên trụ dân vẫn luôn thực bài xích này đó đột nhiên xuất hiện ở trên đảo người, nếu không phải Chu Nhị Lâm đám người nhân số quá nhiều, bọn họ tuyệt đối đánh không lại, phòng chừng sẽ nghĩ cách đem Chu Nhị Lâm đám người cấp đuổi ra đi. Nhưng lúc này, bọn họ bị thịt heo phát ra mùi hương cấp hấp dẫn, lại là liền địch ý đều giảm bớt. Một đám nguyên trụ dân ở nơi xa nhìn chằm chằm bên này nhìn thật lâu, cuối cùng lại đây một người, sau đó từ Chu Nhị Lâm đám người trên tay, dùng một ít loại rau xanh cùng phơi hàng hải sản, đổi đi rồi một con heo. Những cái đó rau dưa Chu Nhị Lâm nhận lấy tính toán lưu trữ buổi tối ăn, đến nỗi những cái đó hàng hải sản, hắn lại là cho Tưởng Trấn. Hàng hải sản thứ này, đó là đưa cho bọn họ đều không cần ăn, nhưng Tưởng Trấn cầm đi nói, hẳn là có thể bán tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó hàng hải sản xác thật có thể bán tiền, thậm chí có thể bán rất nhiều tiền. Tưởng Trấn nhìn có thể có 200-300 cân các loại hàng hải sản, chỉ cảm thấy chính mình kiếm lớn. Bên trong, chính là có phơi khô hải sâm bảo ngư. Phủ thành Thanh Phong lâu liền phải khai, về sau ở đàng kia, nhưng thật ra có thể bán hải sản. Hôm nay, những cái đó bị Tưởng Trấn dàn xếp ở trên đảo nhỏ người tất cả đều như là ăn Tết giống nhau vui vẻ. Bọn họ nấu rất nhiều cơm tẻ, mỗi người đều phân tới rồi một chén lớn, bưng trang cơm tẻ chén đi xếp hàng, còn có thể phân đến một cái muỗng liền canh mang thịt kho tàu. Kia thịt kho tàu thật sự quá thơm, đặc biệt ăn ngon. Trước kia rất ít ăn thịt, thậm chí không có ăn qua thịt heo. Ngư dân cùng Diêm Hộ lúc này đều cảm thấy thịt heo là tuyệt đỉnh mỹ vị, có chút người ăn cơm tẻ cùng thịt heo, thậm chí nhịn không được rơi lệ. Một cái chỉ có 4-5 tuổi hải tử cắn một ngụm thịt liền đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía chính mình mẫu thân. Nương, ta về sau còn có thể lại ăn tốt như vậy ăn đồ vật sao? Có thể, nhất định có thể, hải tử mẫu thân nói. Hải tử cao hứng mà cười rộ lên. Thật tốt, nương, chúng ta lưu một chút cấp cha ăn đi, cha đánh cá trở về nhất định rất đói bụng. Hải tử nhớ thương phải cho chính mình phụ thân chừa chút thịt, hải tử mẫu thân lại đột nhiên rơi lệ. Nàng nam nhân đã không có, bị Giotaết đã chết. Cũng may, bọn họ có thể sống sót, ôm hải tử, nữ nhi lau khô nước mắt, bọn họ phía trước vẫn luôn thấp thỏm lo âu tới rồi lúc này, lại rốt cuộc có trọng hoạch tân sinh cảm giác. Chu Nhị Lâm ăn thịt trên mặt biểu tình say mê cực kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết thịt heo à, bên ngoài một lượng bạc là có thể mua chỉ heo, về sau ngươi có thể mỗi ngày ăn. Tưởng Chấn nhìn hắn một cái nói, hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn ăn được uống hảo, lúc này đối những cái đó tùy tiện nấu nấu thịt heo tự nhiên cũng liền chướng mắt. Tưởng Chấn trước mặt phóng, là Lý Thị dùng tốt nhất thịt ba chỉ thân thủ chế biến thức ăn thịt kho tàu, trải qua rất nhiều nói phức tạp trình tự làm việc, hương vị tuyệt đối so với Chu Nhị Lâm đám người ăn ngon nhiều. Chu Nhị Lâm biết chính mình giữ không nổi quá nhiều bạc liền đem tuyệt đại đa số ngân lượng cho Tưởng Chấn cùng Trịnh Giật, nhưng liền tính như vậy, trên tay hắn vẫn là có thật nhiều dương bạc, đó là hắn cùng thủ hạ của hắn đốn ăn thịt heo, đều đủ ăn đến già rồi. Phát hiện điểm này, Chu Nhị Lâm tức khắc kích động lên. Chúng ta về sau phải làm sao bây giờ? Chu Nhị Lâm kích động qua đi, liền hỏi Tưởng Chấn, hắn nếu là tiếp tục đãi ở cái này trên đảo nói, cho dù có bạc cũng không địa phương hoa a, lần này ta sẽ trước mang một ít người trở về, đến nỗi các ngươi, muốn quá đoạn thời gian mới có thể an bài. Tưởng Chấn nói, Tưởng Chấn là không bản lĩnh một lần đem một vạn nhiều người tất cả đều mang về dàn xếp tốt, lần này hắn chỉ tính toán mang đi mấy trăm cái hắn mang theo người thân thủ cứu bá tánh. Những người đó theo hắn thời gian rất lâu, đối hắn phi thường tín nhiệm còn thực nghe lời, hắn tính toán đem bọn họ mang đi phủ thành an trí ở Triệu Kim Ca mua cái kia trên núi. Bên kia phi thường thiếu nhân thủ, mà chờ những người này đi, nhân thủ hẳn là cũng là đủ rồi. Tưởng Chấn thuê tới hải thuyền ở cái này trên đảo dừng lại 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tưởng Chấn giúp đỡ trên đảo người che lại chuồng heo, cũng làm người dùng lương thực cùng gà vịt từ trên đảo nguyên trụ dân nơi đó đổi tới rồi hàng hải sản, trân châu còn có san hô. Mấy thứ này ở những cái đó nguyên trụ dân trong mắt là không đáng giá tiền, lui tới hải thương cũng chướng mắt điểm này vật nhỏ, nhưng đối Tưởng Chấn tới nói, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Hắn cấp Chu Nhị Lâm đám người mang đến rất nhiều dược liệu, vài thứ kia không tiện nghi chính là hoa rất hắn không ít tiền, hiện tại tự nhiên có thể kiếm một chút là một chút. Tưởng Chấn rời đi thời điểm mang lên không sai biệt lắm 1.000 người, trong đó có chút là hắn cứu người, còn có một ít lại là sinh bệnh không thích hợp lại ở tại cái kia trên đảo người. Mà người sau, là Hồ Đại Phu làm Tưởng Chấn mang lên. Hồ Đại Phu am hiểu trị ngoại thương, học Tưởng Chấn khâu lại miệng vết thương tay nghề lúc sau, càng là thành ngoại thương thánh thủ. Đương nhiên, mặt khác bệnh hắn cũng là có thể trị. Chỉ là, người bệnh thật sự quá nhiều, hắn căn bản trị bất quá tới, nơi này hoàn cảnh còn không thích hợp dưỡng bệnh. Hắn cuối cùng dứt khoát khiến cho Tưởng Chấn đem người bệnh mang đi phủ thành chậm rãi trị. Này đó người bệnh có mấy cái bệnh thật sự trọng, không đợi tới phủ thành liền qua đời, cuối cùng chỉ có thể đưa bọn họ thi thể ném ở trong biển. Bọn họ người nhà sớm có đoán trước tiếp thu rất khá, Tưởng Chấn nhìn từng khối thi thể bị ném vào biển rộng, lại có điểm không dễ chịu. Bất quá, hắn thực mau liền nhận thức đến, chính mình có điểm quá làm kiêu. Phía trước ở Hồng Giang Diêm Tràng bên kia chính là đã chết vô số người, so sánh với dưới hiện tại mới đã chết mấy cách thật không có gì. Chính là lúc này chữa bệnh điều kiện cũng quá kém. Tưởng Chấn lại nghĩ tới Triệu Kim Ca phía trước sinh hài từ thời điểm sự tình. Triệu Kim Ca đó là vận khí tốt mới có thể một chút sự tình đều không có, về sau đâu. Đây chính là cái được viêm ruột thừa đều có khả năng muốn ném mệnh địa phương. Tưởng Chấn trong lòng có việc Triệu Kim Ca nhưng thật ra đối hiện giờ hết thảy vừa lòng mà không được. Triệu Lưu Thị liền càng vừa lòng, nàng hiện tại đã thành Thanh Dương Hẻm nhất có thể diện lão thái thái, mà Thanh Dương Hẻm người cũng cuối cùng biết Tiêu Cục Kim Chấn rốt cục là cái thứ gì. Này phủ thành nhà giàu nhân gia còn có đại thương nhân, muốn tìm người đưa hóa tìm đều là Tiêu Cục Kim Chấn. Mà này Tiêu Cục Kim Chấn trước đó vài ngày vẫn luôn là kia Triệu Lưu Thị nhi tử ở xử lý. Triệu Lưu Thị nhi tử tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng rất có bản lĩnh, trách không được cái kia đều mau bị Triệu Lưu Thị thổi đến bầu trời đi, Tưởng Chấn nguyện ý ở rể đến nhà bọn họ. Ân, Thanh Dương hẻm người tuy rằng xác định Triệu gia rất lợi hại, nhưng như cũng cảm thấy Triệu Lưu thị nào đó lời nói là thổi. Nào có nam nhân như vậy có bản lĩnh liền tính, còn như vậy đau tức phụ nhi. Tưởng Chấn cũng không biết Thanh Dương hẻm bá tánh ý tưởng, hắn lần này một hồi tới, liền đi ngoài thành. Triệu Kim Ca mua tới dưỡng kê dưỡng vịt cái lò gạch mà rất lớn, Tưởng Chấn còn đã sớm làm người dùng thiêu chế ra tới thứ phẩm gạch che lại rất nhiều phòng ở, hiện tại vừa lúc có thể dùng để an trí hắn mang về tới người. Tuy nói những cái đó phòng ở che lại vốn là cấp gà vịt trụ, nhưng người cũng không phải không thể trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng lão gia, ngươi thật là người tốt, này phòng ở thật sáng sủa thật tốt, trong phòng còn có thể nhóm lửa đâu. Ta còn là lần đầu trụ như vậy tốt phòng ở, này xây nhà gạch có chút hồng hồng, thật xinh đẹp. Trụ tiến chuồng gà vịt xá những người đó, tất cả đều phi thường kích động, đối nhà ở thích không được, căn bản liền không biết chính mình trụ nhà ở kỳ thật là cho gà vịt trụ. Này chuồng gà vịt xá trên mặt đất đều là phô gạch, nhìn phi thường có cấp bậc không nói, nguyên bản vì cấp gà vịt sưởi ấm ở nhà ở trung gian đào hố kiến bếp còn có thể làm những người này nấu nước nấu cơm, thật sự lại thích hợp bọn họ bất quá. Tưởng Chấn an trí hảo những người này, lại thỉnh đại phu cho bọn hắn xem bệnh lúc sau, liền mang theo Triệu Kim Ca trở về nhà, cũng chuẩn bị chuyển nhà. Bọn họ chuyển nhà kỳ thật muốn dọn đồ vật cũng không nhiều, rốt cuộc hắn mua cái kia tòa nhà, bên trong gia cụ đều là bị tề, thậm chí còn cái kia trong nhà còn trang bị hạ nhân. Trịnh Dật biết nhà hắn không có gì hạ nhân, liền cho hắn chuẩn bị một ít. Nương, nơi đó cái gì cũng không thiếu, mấy thứ này đều là không dùng được, không cần thiết mang đi. Nhìn đến Triệu Lưu thị tính toán đem chăn phô đệm chăn thậm chí một ít gia cụ tất cả đều mang đi tân gia, Tưởng Chấn vội vàng ngăn cản. Kìa mấy thứ này làm sao bây giờ? Này đó nhưng đều là tân, Triệu Lưu thị nói, những cái đó chăn là nàng tìm người mới làm, chẳng lẽ từ bỏ. Nàng luyến tiếc a, về sau Tưởng Minh bọn họ sẽ ở nơi này, cho bọn hắn. Tưởng Chấn nói, Triệu Lưu thị thẩm mỹ cùng lúc này sở hữu ở nông thôn lão thái thái giống nhau, thích xanh đỏ loè loẹt. Hắn cùng Triệu Kim Ca cái kia chăn liền hồng toàn bộ, vui mừng không được. Hắn kỳ thật đối cái gì cũng không để ý, nhưng hắn đi xem qua chính mình tân gia, nơi đó sở hữu hết thảy nhìn đều đặc biệt quý, đó là quản gia cho bọn hắn chuẩn bị chăn, cũng đều dị thường tinh xảo, dưới tình huống như thế, bọn họ thật không cần thiết đem Triệu Lưu thị mua tới bình thường chăn cấp mang qua đi. Bọn họ cũng là có chăn, Triệu Lưu thị có chút rối rắm, nương, chờ tới rồi tân gia, chúng ta tất cả đều dùng tân đồ vật, ngươi cũng đừng để ý này đó. Tưởng Chấn nói, Triệu Lưu thị nghe Tưởng Chấn nói một hồi, rốt cuộc vẫn là từ bỏ mang đi mấy thứ này. Cầm một cái trang chính mình trang sức tiểu tay này, Triệu Lưu thị thật cẩn thận trên mặt đất xe ngựa. Tưởng Chấn đã từng từ kinh thành mang về tới một con ngựa, nhưng Triệu Lưu thị, nàng là chưa bao giờ ngồi quá xe ngựa, lên xe thời điểm cũng liền có điểm sợ hãi, sợ phía trước kéo ngựa xe đột nhiên phát cuồng đem chính mình quăng ngã đi ra ngoài. Triệu gia, ngươi đây là muốn đi đâu? Triệu Lưu thị mới vừa lên xe ngựa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được có người hỏi nàng đúng là Thanh Dương hẻm một cái hàng xóm. Phía trước những cái đó hàng xóm cách làm, rốt cuộc vẫn là làm Triệu Lưu thị trong lòng có ngật đáp, mấy ngày nay nàng tuy rằng còn sẽ cùng bọn họ nói lời nói, hưởng thụ bọn họ truy phùng, lại liền chính mình muốn chuyển nhà sự tình cũng chưa cùng bọn họ nói ra tới. Ta là muốn chuyển nhà, về sau ta liền không ở nơi này. Triệu Lưu thị từ xe ngựa cửa sổ xe ló đầu ra đi, liền đối với người nọ nói. Người không ở nơi này, kia muốn ở nơi nào? Người nọ nghe được Triệu Lưu thị nói giật mình cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là đi trụ nhà mới, tòa nhà này, chúng ta cũng bất quá chính là tân gia không thu thập hảo, hơi chút ở vài ngày thôi. Triệu Lưu thị nhàn nhạt mà nói, bất quá chờ nàng buông mành liền đau lòng đi lên. Ai tốt như vậy tòa nhà, như thế nào liền không được? Triệu Lưu thị ở không đi tân gia phía trước cảm thấy chính mình tòa nhà khá tốt, nhưng đương nàng nhìn đến chính mình tân gia. Tưởng Chấn đã tính toán đại làm một hồi, liền không hề điệu thấp, hắn thác Trịnh Dật tìm tòa nhà, giá cả đó là phi thường sang quý. Tòa nhà này là điển hình giang nam lâm viên, trong nhà có rừng cột chạm trổ các loại phòng ốc, cũng có sông nhỏ nước chảy núi giả cây cối, thật sự nơi trốn đều là cảnh, liền tính Triệu Lưu thị là cách chưa hiểu việc đời, cũng biết nó nhất định thực quý, phi thường quý. Mà càng làm cho Triệu Lưu thị bất an, lại là những cái đó cung cung kính kính mà đứng ở con đường hai bên nghênh đón bọn họ hạ nhân. Nàng trước kia có Lý thị cùng Nhược Nhi hai người giúp đỡ làm việc, nhưng hai bên ở chung lên, kỳ thật cũng không có rõ ràng trên dưới chi đừng, hiện tại liền không giống nhau. Một lưu 20-30 cái hạ nhân, ở một cái cùng Triệu Lưu thị không sai biệt lắm tuổi quản gia dẫn dắt hạ, trình trình tề tề mà hướng tới Triệu Lưu thị vấn an, thực sự làm Triệu Lưu thị tay chân có chút không chỗ phóng. Triệu Phú Quý cũng giống nhau, bất quá Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn liền tốt hơn nhiều rồi. Tưởng Chấn kiến thức nhiều, này với hắn mà nói thật không tính là cái gì, đến nỗi Triệu Kim Ca, hắn có thể thói quen, lại toàn dựa những cái đó cùng hắn nói sinh ý quý phu nhân. Những cái đó quý phu nhân bên người đều là mang theo rất nhiều nha hoàn, quy củ cũng nhiều, thấy nhiều, hắn cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Triệu Lưu Thị tiến tân gia biểu hiện cũng không so Lưu bà ngoại tiến đại quan viên thời điểm biểu hiện hảo bao nhiêu. Bất quá ở Tưởng Chấn chấn an dưới, nàng rốt cuộc vẫn là chậm rãi bình tĩnh lại. Vào nhà mới từ lúc sau, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị liền thành lão thái gia cùng lão thái thái, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca tắc thành lão gia phu nhân, Triệu Minh Châu cũng thành đại tiểu thư. Không chỉ có như thế, bọn họ mỗi người bên người còn đều cấp xứng hai cái hầu hạ người. Triệu Phú Quý cùng Tưởng Chấn bên người hầu hạ đều là 17-18 tuổi gã sai vặt, Triệu Lưu Thị bên người hầu hạ là hai cái qua tuổi nửa trăm phụ nhân, Triệu Kim Ca bên người hầu hạ còn lại là Nhược Nhi cùng một cái khác cùng Nhược Nhi không sai biệt lắm tuổi song nhi. Kỳ thật mọi người bên người xứng hẳn là đều là nha hoàn, nhưng Triệu Lưu Thị không được Triệu Phú Quý dùng nha hoàn, chính mình cũng không chịu dùng nha hoàn, nàng cùng Triệu Phú Quý trụ địa phương cũng chỉ để lại gã sai vặt cùng tuổi đại phụ nhân. Triệu Kim Ca, hắn cũng không vui Tưởng Chấn dùng nha hoàn, vì thế hắn cùng Tưởng Chấn bên người cũng chỉ có gã sai vặt cùng song nhi. Trịnh Dật đưa lại đây hạ nhân bên trong kia mấy cái tư sắc không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng ít ra phi thường tuổi trẻ nha hoàn cuối cùng tất cả đều bị an bài ở phòng bếp, đương nhiên, nếu là có khách nhân tới, các nàng vẫn là muốn ra tới giữ thể diện. Trịnh Dật lại đây chúc mừng Tưởng Chấn dọn nhà nhà mới thời điểm, các nàng đã bị thả ra. Có nha hoàn hầu hạ cảm giác thế nào? Trịnh Dật nhìn thoáng qua này đó nha hoàn, cười dò hỏi Tưởng Chấn. Tưởng Chấn gia hỏa này, trước kia chính là chưa từng dùng quá nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng bình thường đều ở phòng bếp làm việc, Tưởng Chấn bình tĩnh mà tỏ vẻ. Trịnh Dật, Triệu Kim Ca đây là so Liêu phu nhân còn muốn tàn nhẫn a, Trịnh Dật nhịn không được nói. Liêu phu nhân, Tưởng Chấn khó hiểu mà nhìn về phía Trịnh Dật, hắn nghe Triệu Kim Ca nhắc tới quá giúp hắn Liêu phu nhân, nhưng không rõ Trịnh Dật vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới. Tòa nhà này là ta cố tình ở Liêu gia phụ cận tìm kiếm, người có thể cho Triệu Kim Ca tìm cơ hội đi cùng Liêu phu nhân tiếp xúc một chút. Trịnh Dật nói, hảo hảo, làm gì muốn cho Triệu Kim Ca đi theo cái nữ nhân tiếp xúc. Tưởng Chấn đang muốn tiếp tục hỏi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, còn có nữ nhân ở thét chói tai kêu cứu mạng. Nghe được nữ nhân thê lương tiếng khóc, Tưởng Chấn nhíu nhíu mày, liền đi ra ngoài, Trịnh Dật thấy thế cũng lập tức theo đi lên, còn có chút nghi hoặc. Này bên ngoài là làm sao vậy? Trên phố này trụ đều là có uy tín danh dự người, theo lý cho dù có sự cũng sẽ không nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Hai người thực mau liền tới rồi cửa, Trịnh Dật vừa ra tới, liền nhìn đến chính mình mang đến một cái hạ nhân đang ở bên ngoài nhìn xung quanh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trịnh Dật hỏi, thiếu gia, là Liêu phu nhân ở đánh người. Kia hạ nhân quay đầu, lập tức liền nói, mà hắn vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến một đám nha hoàn trang điểm người che chở một người tuổi trẻ nữ tử hướng bên này chạy tới, còn một bên chạy một bên khóc. Cách chương.